Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 325. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Hoa Linh nhận chi chung, Mục Thanh Ca đích đích xác xác chính là một cái ma ốm. Nhìn như một trận gió liền có thể thổi đi. Nàng trước sau đều không rõ như vậy một nữ nhân. Vì cái gì Trần ca ca sẽ thích? Chẳng lẽ Trần ca ca liền thích loại này nhu nhu nhược nhược? Nhưng là các sư huynh sư tỷ đều nói như vậy nữ nhân tâm nhãn là nhất hư. Nhìn như vô hại tâm tư thuần khiết, kỳ thật âm ngoan độc ác. Sương Khói nhàn nhạt nói, Linh tiểu thư võ công là trải qua môn chủ thân truyền. Sương Khói không tin Linh tiểu thư liền loại này khống chế đều không thể co rút lại tự nhiên. Hoa Linh sắc mặt trầm xuống. Sương Khói tỉ tỉ, người ta quen biết 10 năm hơn. Chẳng lẽ còn sẽ không biết Linh Nhi làm người sao? Linh Nhi sao có thể làm ra chuyện như vậy? Vừa rồi đích xác chỉ là ngoài ý muốn. Tốt nhất là như vậy. Sương Khói ở chỗ này nhắc nhở một chút Linh tiểu thư. Vương gia không thể gặp bất luận kẻ nào khi dễ tiểu thư. Tiểu thư là vương gia vương phi, điểm này là bất luận kẻ nào đều thay đổi không được. Sương Khói nói xong, hơi hơi gật đầu liền xoay người rời đi. Hoa Linh đem trong tay roi túm tư tư vang. Phượng Tiệt Trần đem Mục Thanh Ca đặt ở giường nệm thượng. Sau đó liền phải cho nàng bắt mạch. Tuy rằng không phải đại phu nhưng là Phượng Tiệt Trần cũng sẽ một chút ra lông. Mục Thanh Ca trở tay tránh thoát Phượng Tiệt Trần tay nói. Ta thật sự không có việc gì. Ta chính mình chính là đại phu còn sẽ không biết thân thể của mình trạng huống sao. Phượng Tiệt Trần nghiêm túc nhìn chăm chú Mục Thanh Ca. Sau một lúc lâu lúc sau bại hạ trận tới. Ta không nên mang ngươi tới. Mục Thanh Ca sắc mặt khẽ biến. Cố ý nói. Chẳng lẽ là sợ ta coi ra ngươi cùng vị kia Hoa Linh tiểu thư chi gian không giống bình thường quan hệ sao? Ngươi cũng không nên nói cho ta. Ta nói đúng. Mục Thanh Ca cố ý sụ mặt trừng mắt mắt to. Phượng Tiệt Trần thở dài. Sau đó đem Mục Thanh Ca bế lên tới đặt ở trên đùi. Đôi tay vờn quanh Mục Thanh Ca nói. Thanh Ca, có lẽ Linh Nhi đối ta là có nào đó cảm tình. Nhưng là ta chỉ đương nàng là tiểu muội muội. Mục Thanh Ca phụt bật cười. Ta biết, ta như thế nào sẽ không biết đâu. Năm đó tuy rằng là ta cứu Hoa Linh, đem nàng mang cho sư phó. Nhưng là nhiều năm như vậy tới sư phó cũng đem nàng trở thành chính mình thân cháu gái. Ta cũng coi như là nhìn nàng lớn lên. Mục Thanh Ca quay đầu lại nhìn Phượng Tuyệt Trần nói. Tuyệt Trần, ta đã biết, ta không có hoài nghi quá ngươi. Ta biết ngươi vừa rồi ý tứ là lo lắng thân thể của ta. Bất quá ngươi có thể yên tâm. Ta thật sự không có việc gì. Chỉ là đột nhiên liền như thế lãnh. Khó tránh khỏi không tiếp thu được. Quá 2 ngày liền sẽ hảo. Phượng Tiệt Trần thở dài gian hôn hôn Mục Thanh Ca cái trán. Hắn trước kia chính là suy xét đến Bắc Lĩnh chi lãnh có lẽ nàng khó có thể tiếp thu cho nên liền vẫn luôn không có nói muốn mang nàng trở về nhìn xem sư. Phó, nhưng là lần này kinh đô việc đã ảnh hưởng tới rồi nàng. Phượng Tiệt Trần vì làm nàng giải sầu liền đem nàng mang ra tới. Thuận tiện mang nàng đi xem sư phó. 2 ngày lúc sau, Kim trưởng lão cùng Mộc trưởng lão 2 vị trưởng lão quả nhiên xuất quan. Vừa ra quan liền nghe được Phượng Tiệt Trần tới tin tức. 2 vị trưởng lão thật là vui mừng. Phượng Tiệt Trần mang theo Mục Thanh Ca đi vào đại điện bên trong. Mục Thanh Ca nhìn 2 vị ăn mặc huyền sắc quần áo lão nhân. Đều là tóc trắng xóa. Râu bạc một đống. Bên phải cái kia nhìn như tương đối nghiêm túc. Ít khi nói cười. Bên trái cái kia nhưng thật ra thoạt nhìn gương mặt hiền từ. Mục Thanh Ca nhìn đến Hoa Linh cười tủm tỉm đứng ở bên trái cái kia lão nhân bên người. Kim trưởng lão. Mộc trưởng lão. Phượng Tiệt Trần thanh lãnh gọi. Nguyên lai bên phải vị kia trưởng lão đó là 5 vị trưởng lão đứng đầu Kim trưởng lão. Mục Thanh Ca đi theo Phượng Tiệt Trần kêu. Thanh Ca gặp qua Kim trưởng lão. Mộc trưởng lão. Kim trưởng lão hơi hơi gật đầu. Mộc trưởng lão nhưng thật ra nở nụ cười nói. Vừa ra quan liền nghe nói thiếu chủ đem chính mình tiểu thê tử mang theo trở về. Nam Sở Thụy Dương quận chúa quả nhiên là không tồi a. Mộc trưởng lão híp mắt đánh giá Mục Thanh Ca. Nhìn không ra đến tột cùng là thích vẫn là không thích. Kim trưởng lão nói, môn chủ ở Hàn trên núi. Nếu là biết ngươi trở về tất nhiên cao hứng. Ta chuẩn bị quá 2 ngày mang theo Thanh ca đi lên bái kiến sư phó. Kim trưởng lão gật gật đầu. Hoa Linh cười nói, Trần ca ca, mục tỷ tỷ thân thể không tốt. Chỉ sợ giá rét chịu không nổi sơn hàn khí. Bằng không vẫn là Linh Nhi đi lên làm ra ra xuống dưới đi. Lời này làm Kim trưởng lão cùng Mộc trưởng lão nhíu mày. Nói đến Mục Thanh ca là vãn bối. Hẳn là đi bái kiến môn chủ. Mà không phải môn chủ tiến đến thấy nàng. Mục Thanh ca hơi hơi mỉm cười nói. Đa tạ Linh tiểu thư quan tâm. Thân thể của ta đã khá hơn nhiều. Môn chủ là Tuyệt Trần sư phó. Là trưởng bối. Thanh ca làm vãn bối nên tự mình tiến đến bái phòng. Kim trưởng lão nguyên bản nhăn lại mi giãn ra mà khai. Mộc trưởng lão nhìn Mục Thanh ca có chút tái nhợt sắc mặt biến nói. Thân thể của ngươi thoạt nhìn nhưng không giống như là như ngươi nói vậy. Nếu là Thượng Hàn Sơn chỉ sợ phải bị người nâng xuống dưới. Ta nơi này nhưng thật ra có luyện chế khắc chế hàn khí thuốc viên. Ngươi ăn thượng một viên liền sẽ hảo chút. Nói lấy ra tay áo chung dược bình. Hoa Linh tiếp nhận Mộc trưởng lão dược bình sau đó đưa cho Mục Thanh ca. Mục tỷ tỷ, cấp, Mộc gia gia y thuật phi thường hảo. Ngươi không cần lo lắng. Đa tạ, Mục Thanh ca tiếp nhận dược bình. Sau đó mở ra đảo ra một viên. Lại không có lập tức để vào trong miệng ngược lại nghe nghe. Mục tỷ tỷ, làm sao vậy? Mộc gia gia dược là tuyệt đối sẽ không có việc gì. Hoa Linh cười khanh khách nói. Lời này làm người cho rằng Mục Thanh ca cảm thấy này dược có cái gì không ổn đâu. Làm Mộc trưởng lão sắc mặt trầm xuống dưới. Lão nhân trong lòng nghĩ ta hảo tâm cho ngươi dược. Ngươi còn hoài nghi ta. Mộc trưởng lão mắt thấy liền phải nói chuyện. Bên cạnh Kim trưởng lão chế trụ bờ vai của hắn đối với hắn lắc đầu. Sau đó liền nghe được Mục Thanh ca nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Mộc trưởng lão dược tự nhiên sẽ không có việc gì. Chỉ là này thuốc viên bên trong tím la hội dâng hương làm người nghiện. Dùng khắc hàn trong thời gian ngắn trong vòng hữu hiệu. Bất quá mặt sau lại dùng liền không có lúc trước dùng như vậy hữu dụng. Còn cần tăng lớn dược lượng. Thanh ca tuy rằng sợ hàn. Bất quá vẫn là cam nguyện chịu đựng. Mộc trưởng lão tâm ý, Thanh ca tâm lĩnh. Mục Thanh ca đem thuốc viên ngã vào dược bình bên trong. Sau đó đưa cho Hoa Linh. Hoa Linh cau mày tiếp nhận dược bình. Đang muốn nói vài câu không sảng khoái nói. Lại thấy Mộc trưởng lão mặt mang vui mừng tiến lên nói. Người có thể thức ra này thuốc viên bên trong tím la hương. Mục Thanh ca gật gật đầu. Mộc trưởng lão nói. Lão phu luyện chế này thuốc viên hoa không dưới mấy chục năm thời gian. Nếu không có lão phu chính mình sở luyện chỉ sợ cũng vô pháp thức ra này thuốc viên bên trong tím la hương. Người cư nhiên có như vậy bản lĩnh. Xem ra là người thạo nghề a. Mục Thanh ca lắc đầu khiêm tốn nói. Chỉ là đã từng gặp qua. Nhớ kỹ. Mộc trưởng lão lại hưng phấn lắc đầu nói. Lão phu môn hạ đồ đệ vô số. Lão phu cũng từng dạy bọn họ y thuật lại không có một cái có thể đến lão phu chi tâm. Lão phu xem ngươi là cái khả tạo chi tài. Ngươi nhưng nguyện đi theo lão phu học y. Nàng Mục Thanh ca đã là danh chấn thiên hạ Trích Tiên bán hạ công tử. Hơn nữa lấy bái từ tuân môn hạ. Nơi nào còn có thể bái ở hắn môn hạ. Phượng Tuyệt Trần biết nàng khó xử chỗ. Liền đối với Mộc trưởng lão nói. Mộc trưởng lão, khiến ngươi thất vọng rồi. Thanh ca đối y dược tinh thông hơn nữa đã bái người khác vi sư. Mục Thanh ca nhìn về phía Phượng Tuyệt Trần. Cứ như vậy nửa để lộ ra tới thật sự được chứ. Nếu là nơi này người phát hiện thân phận của nàng không tốt lắm đâu. Bất quá Phượng Tuyệt Trần một ánh mắt liền đã làm Mục Thanh ca sáng tỏ. Nơi này khoảng cách kinh đô khá xa. Nhà nghèo người trong đều là tin được. Căn bản là không cần lo lắng nhiều như vậy. Mộc trưởng lão ha ha cười nói. Sợ cái gì? Người đã bái người khác vi sư. Lại bái lão phu lại có cái gì? Lão phu vừa ý cam tình nguyện trở thành nhị sư phụ a Thanh ca nha đầu. Lão phu đều nguyện ý, ngươi còn sợ cái gì? Quảng cáo, cách chương.